Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136 Nam chủ là thiên thần. Chương 136. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu cửu công chúa từ Thái Âm Tinh trong phòng ấn. Thoát vây sau, nàng rời đi Thái Âm Tinh, đi vào thiên đình, dọc theo đường đi gặp được không ít thần tiên. Này đó thần tiên hướng nàng hành lễ khi, nàng còn sẽ mỉm cười gật đầu đáp lại. Này đó các thần tiên bỗng nhiên nhìn thấy cửu công chúa như vậy ôn nhu dễ thân một mặt. Một đám đều có điểm sững sờ. Cửu công chúa nhìn lướt qua bọn họ trên mặt kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, bọn người kia thật đúng là không thể quá cấp mặt. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, còn không phải là làm mặt ngoài công phu sao? Cửu công chúa đi bài kiến thiên đế thiên hậu, nhìn thấy thiên đế thiên hậu khi, nàng không bao giờ giống như trước như vậy thân mật nhào lên đi. Mà là cung cung kính kính hành lễ bái nói, nhi thần bài kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Cao cao tại thượng thiên đế nhìn xuống phía dưới cung kính hành lễ cửu công chúa. Nhớ lại trước kia, giống như hắn cái này nữ nhi vẫn là lần đầu tiên lễ tiết như thế đúng chỗ. Bình thân, cửu công chúa đứng dậy, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía thiên đế thiên hậu, trong lòng không còn có trước kia đối bọn họ thân cận nhu mộ. Ngược lại ở trải qua 5.000 năm trấn áp sau, đối bọn họ sinh ra vô tận oán hận bất mãn. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình tĩnh hờ hững đứng ở tại chỗ. Thiên hậu thấy cửu công chúa đứng ở chỗ đó cái gì cũng không nói. Cũng không hề hướng nàng làm nũng, trong lòng còn có điểm hụt hẫng. Thanh âm ôn nhu hỏi, cửu nhi, ngươi nhưng có chuyện gì muốn cùng phụ hoàng mẫu hậu nói? Cửu công chúa nhàn nhạt nói, khởi bẩm mẫu hậu, nhi thần muốn hỏi một câu, nhi thần hiện tại trụ chỗ nào? Thiên đế lúc này mới nhớ tới chính mình giống như đem cửu công chúa trên người Thái Âm Tinh quân. Thần vị cấp loát, Thái Âm Tinh thượng chuyên trúc với Thái Âm Tinh quân Thái Âm thần cung cửu công chúa đương nhiên. Không thể lại tiếp tục ở, thiên đế có thể so thiên hậu muốn nhẫn tâm đến nhiều. Hắn trong lòng nhưng không có gì hụt hẫng cảm giác, còn có chút hối hận trước kia đối cửu công chúa quá hảo. Đem nàng sủng thành cái kia không biết tốt xấu tính tình. Hiện tại cửu công chúa đối hắn cung cung kính kính, hắn còn cảm thấy nhốt lại giáo dục có hiệu quả. Thiên hậu đối thiên đế kiến nghị nói, bệ hạ, cửu nhi cũng bị phạt, hiện tại cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không bằng đem Thái Âm Tinh quân thần vị lại ngăn cấp cửu nhi. Không được, thiên đế khẽ lắc đầu. Hắn 5.000 năm trước này đây cửu công chúa thiện ly chức thủ chưa hết Thái Âm Tinh quân chức trách phí. Từ trừng phạt nàng, hiện tại mới vừa thả ra, liền lại đem nàng phong làm Thái Âm Tinh quân, chẳng phải là tự vả mặt. Hơn nữa mấy năm nay cửu công chúa này Thái Âm Tinh quân cũng đích xác làm được không tốt. Thiên đế không hề bất công cửu công chúa lúc sau, cũng có thể lý trí đối đãi sự tình. Hắn cảm thấy cửu công chúa không thích hợp chiếm cứ Thái Âm Tinh quân loại này quan trọng thần vị. Vì thế thiên đế nói, khiến cho nàng trưởng quản ánh bình minh ánh nắng chiều đi. Đây là cái dâu ria thần chức, chẳng sợ cửu công chúa mỗi ngày bỏ rơi nhiệm vụ, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Thiên hậu kinh ngạc nói, này không phải thải hà thần chức sao? Thiên đế nói, cấp dáng màu nhấc lên thần vị. Cái này thần chức liền đằng ra tới, cửu công chúa nghe thiên đế thiên hậu hai người đối thoại. Trong lòng âm thầm cắn răng, nếu nói Thái Âm Tinh quân là nhất đẳng thần chức, như vậy dáng màu tiên tử cái này thần chức chính là mạt lưu thần chức. Trước kia nàng liền con mắt đều không mang theo xem, hiện tại lại muốn nàng đi làm cái kia. Cửu công chúa vốn định nhẫn nại, nhưng nàng tâm cao khí ngạo mấy vạn năm. Lại há là kẻ hèn 5.000 năm giam giữ có thể ma diệt rớt nàng trong lòng ngạo khí. Rốt cuộc, ở thiên đế thiên hậu đạt thành nhất trí lúc sau, cửu công chúa nhịn không được nói. Phụ hoàng, trưởng quản dáng màu loại này thần chức cũng quá thấp, một chút cũng không phù hợp ta công chúa thân phận. Thiên đế nhàn nhạt nói, liền ngươi này bỏ rơi nhiệm vụ tính tình, cho ngươi quan trọng thần chức, chỉ biết chuyện xấu, chính là... Hảo, Trẫm cho ngươi cái gì thần chức, ngươi liền chịu, còn dám kén cá chọn canh. Cửu công chúa trong cơn giận dữ, ta đây từ bỏ, ta cũng không nghĩ ở thiên đình nhậm chức, miễn cho ta lại thiện ly chức thủ, các ngươi lại muốn quan ta 1 vạn năm. Nói xong, cửu công chúa nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, bị cửu công chúa thái độ chọc giận thiên đế liền phải động thủ đem nàng bắt lại. Thiên hậu vội vàng ngăn lại hắn, bệ hạ, thủ hạ lưu tình, cửu nhi dù sao cũng là chúng ta nữ nhi duy nhất nha. Thiên hậu mặt mũi, thiên đế vẫn là phải cho, hắn hừ lạnh một tiếng, không hề truy cứu cửu công chúa vừa rồi vô lễ, bất quá cũng im bặt không nhắc tới phong nàng thần vị sự. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé cửu công chúa lao ra thiên đế thần điện lúc sau. Nàng bi từ tâm khởi, thật sâu cảm thấy thiên đình lại vô nàng chỗ dung thân. Các ca ca đối nàng vui sướng khi người gặp họa, phụ hoàng không hề sủng ái nàng, mẫu hậu cũng thay đổi, nơi này đã không phải nàng ra. Mờ mịt chung quanh, cửu công chúa bỗng nhiên cảm thấy chính mình thế nhưng không chỗ để đi. Hồi thái âm tinh, chính là nàng đều không phải thái âm tinh quân, thái âm thần cung liền tiến còn không thể nào vào được. Chẳng lẽ muốn tiếp tục đãi ở phía trước phòng ấn nàng địa phương hồi ức phía trước 5000 năm tịch. Mịch cùng khuất nhục sao? Cửu công chúa ánh mắt rơi xuống thiên đình phía dưới. Đang ở đằng vân giá vũ nàng nhìn về phía thế gian. Nhoáng lên 5000 năm, nhân gian chính là 100-200 vạn năm đi qua, nhân gian hoàng triều thay đổi mấy cái triều đại, hiện giờ chính trực tân hoàng triều thịnh thế, bá tánh an cư lạc nghiệp, thế gian nhất phái phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng, náo nhiệt phi phàm ni này phân hồng trần náo nhiệt, dẫn tới chính lòng tràn đầy cô tịch cửu công chúa sinh ra hướng tới chi tâm. Vì thế nàng trực tiếp bay về phía nhân gian, cửu công chúa hấp dẫn trước kia giáo huấn, nàng ở thế gian du ngoạn, cực nhỏ vận dụng pháp thuật, để tránh bị thiên đình người phát hiện chính mình hành tung. Bầu trời một ngày, trên mặt đất 1 năm ni cửu công chúa ở thế gian dần dần chơi đến vui đến quên cả trời đất thời. Điểm thiên đình cũng không ai phát hiện nàng trộm hạ phàm ni nếu là trước đây thiên đế thiên hậu còn. Sẽ nhiều quan tâm nàng vài phần, đáng tiếc hiện tại hai người đối nàng sủng ái đều không bằng dĩ vãng. Nhìn xem nhị thái tử đến bát thái tử thất huynh đệ là như thế nào bị thiên đế thiên hậu bỏ qua. Liền biết không chịu bọn họ sủng ái hai tử ở bọn họ trong lòng phân lượng. Cho nên thiên đế thiên hậu căn bản liền không nhớ tới nàng tới. Cố Văn Cảnh cùng mặt khác 7 vị thái tử đang ở Thái Dương thần cung ăn tiệc. Thiên đình thần tiên tụ hội ăn tiệc, thường có một tụ đã nhiều năm, uống say sau ngủ cái 10 mấy năm, ai còn sẽ đi để ý một cái mới vừa cho bọn hắn nhăn mặt hùng muội muội. Vì thế cửu công chúa hình mãn phóng thích tin tức ở thiên đình tựa như một trận gió giống nhau. Thổi qua liền tán, ai cũng không có để ý, cửu công chúa vốn dĩ ở thế gian vừa mới bắt đầu còn lo lắng thiên đình lại có người tới bắt nàng. Nhưng theo thời gian trôi đi, từng năm đi qua, cũng không thấy thiên đình có người tới, nàng liền dần dần buông ra lo lắng, ở thế gian chơi đến như cá gặp nước, bất diệt thuyết hồ, thế gian cũng là có không ít ưu tú nhân tài. Cửu công chúa trong mấy năm nay gặp được không ít làm nàng thích mỹ nam tử. Nàng không cấm trầm mê tiến sắc đẹp ôn nhu hương. Nàng có thể nhớ rõ không cùng này đó phàm nhân mỹ nam tử bái đường thành thân đều đã là thiên đế. Giam giữ nàng kia 5000 năm nổi lên hiệu quả. Hơn nữa không bái đường thành thân, nàng còn có thể đồng thời nhiều liêu mấy cái mỹ nam tử. Chẳng phải mỹ tư tư. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh từ say rượu trung tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy thân thanh khí sảng, từ hắn bước lên siêu phàm chi lộ sau, liền rốt cuộc không hưởng thụ quả uống say cảm giác, rốt cuộc lấy thực lực của hắn, có thể làm hắn uống say rượu, đều là cực kỳ chân quý linh tử. Cũng chỉ có ở cái này cao cấp thế giới chiếm cứ thế giới tuyệt đại đa số tài nguyên thiên đình mới. có thể sản xuất ra này đó có thể làm thần tiên cũng uống say linh tửu. Cố Văn Cảnh nhìn mặt khác bảy cái say rượu thái tử nhóm. Triệu tới mấy cái tiên phó, phân phó nói, các ngươi đem vài vị thái tử điện hạ đưa về bọn họ cung điện. Tiên phó nhóm cung kính đáp, tuân mệnh, sau đó bọn họ một đám đem bảy vị thái tử nhóm tiễn đi. Cố Văn Cảnh nhìn đầy đất hỗn độn, gọi tới mấy cái tiên thảo điểm hóa tiên nữ tới thu thập một chút. Chính hắn còn lại là thừa dịp trong cơ thể dùng những cái đó linh tửu linh quả dược lực còn không? Có hoàn toàn tiêu hao rớt thời điểm, đi bế quan tu luyện sự ta cương đại, tu luyện sự ta vui sướng. Cố Văn Cảnh đắm chìm ở tu luyện bên trong, thực lực của hắn tăng lên tới nửa bước cửu giai. Sắp đột phá cửu giai thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm ni hắn bị này cổ nguy cơ cảm sợ tới. Mức vội vàng đình chỉ tu luyện sau đó nguy cơ cảm liền dần dần đạm đi. Cuối cùng biến mất, hắn lặp lại nếm thử quá vài lần, phát hiện chính mình chỉ cần tiến hành tu luyện, ý đồ đột phá đến cửu giai, hắn trong lòng liền sẽ sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Phảng phất là có thể nguy hiểm cho hắn sinh mệnh thật lớn nguy cơ. Nhưng nếu là hắn không tu luyện không đột phá, nguy cơ cảm liền biến mất, nói cách khác, hắn không thể đột phá sẽ có cực đại nguy cơ buông xuống. Cố Văn Cảnh trong lòng không rõ đây là vì cái gì. Hắn tìm không thấy nguyên nhân, nhưng loại này bản năng cảnh cáo làm hắn cũng không dám mạo hiểm. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ đột phá, không thể tu luyện, Cố Văn Cảnh liền rất nhàm chán. Hắn lại nghĩ tới cửu công chúa, không biết cửu công chúa hình mãn phóng thích lúc sau thế nào. Cố Văn Cảnh ánh mắt chiều toàn bộ thiên đình nhìn qua đi. Quét một vòng, trừ bỏ thiên đế thiên hậu nơi chỗ hắn không dám quấy nhiễu ở ngoài. Mặt khác thần tiên cung điện đều ngăn không được hắn ánh mắt. Hắn tìm một vòng không tìm được cửu công chúa, chẳng lẽ cửu công chúa lại hạ phàm. Cố Văn Cảnh cảm thấy hùng hài tử tính tình không phải nhốt lại là có thể dễ dàng bẻ lại đây. Không chừng cửu công chúa thật đúng là liền lại hạ phàm đi. Vì thế hắn ánh mắt đầu hướng thế gian. Nếu là vừa hạ phàm đặc biệt điệu thấp cửu công chúa, Cố Văn Cảnh còn phải tiêu phí không nhỏ sức lực tìm kiếm. Nhưng hiện tại đã sớm thả lỏng cảnh giác ở thế gian hỗn đến như cá gặp nước cửu công chúa cao điệu. Vô cùng, cùng đương triều hoàng tử còn có quốc sư dây dưa không rõ. Các loại tai tiếng bay đầy trời, Cố Văn Cảnh thực mau liền tìm tới rồi nàng. Cửu công chúa ở thiên đình là cái thủy hóa thiên tiên. Nhưng ở thế gian, nàng cái này thủy đến không được thực lực chính là thế gian mạnh nhất. Có thể vượt qua nàng đều là mặt khác hạ phàm thần tiên. Nhưng những cái đó hạ phàm thần tiên nhìn đến cửu công chúa một thân tiên khí cùng nồng hậu khí vận. Chẳng sợ không biết thân phận của nàng cũng sẽ không cùng nàng đối địch. Cửu công chúa tiên nữ thân phận tuy rằng không có rõ ràng chiêu cáo thiên hạ. Nhưng nàng ngày thường thi triển pháp thuật gì đó cũng không chút nào che lấp. Người có tâm đều có thể phát hiện nàng tiên nữ thân phận. Cho nên bên người nàng vây đầy các loại hoài tâm tư tiếp cận nàng Mỹ Nam Tử. Cửu công chúa cũng không thèm để ý tiếp cận nàng Mỹ Nam Tử có phải hay không lòng mang quỷ thai. Dù sao chỉ cần lớn lên đẹp, chịu đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nàng liền tới giả không cự. Ở nàng dài dòng sinh mệnh, này đó Mỹ Nam tử tâm nhãn tính kế lại nhiều, cuối cùng cũng sẽ trở thành hoàng thổ một bồi, tiến vào luân hồi, không được trường sinh, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh tìm được cửu công chúa khi nàng đang nằm ở hoa mỹ giường nệm thượng gối lên một cái khí chất yêu nhã Mỹ Nam tử trên đùi. Bị một cái khác phấn chấn oai hùng soái ca hầu hạ uy nàng ăn quả nho. Còn có một cái một thân phong độ trí thức Mỹ Nam tử ở bên cạnh vì nàng niệm thoại bản. Đương niệm đến trong thoại bản nào đó không thể miêu tả nội dung khi nhìn đến cái kia thư sinh Mỹ Nam tử sắc mặt phiếm hồng. Nàng còn mở miệng đùa giỡn vài câu. Cố Văn Cảnh nhìn đến cửu công chúa này do nữ vương còn dễ chịu thoải mái sa đọa sinh hoạt. im lặng vô ngữ. Không trong chốc lát, Cố Văn Cảnh liền thu hồi ánh mắt, không hề chú ý cửu công chúa xa hoa lãng phí sinh sống. Bởi vì kế tiếp thật sự có điểm cay đôi mắt, bất quá liền tính chỉ là như vậy trong chốc lát, Cố Văn Cảnh cũng mơ hồ nhìn ra được tới, cửu công chúa trên người tựa hồ có điểm không thích hợp. Cửu công chúa thân là thiên đế chi nữ, theo lý thuyết hẳn là một thân thanh khí, vạn kiếp không dính, nhưng hắn vừa mới nhìn đến cửu công chúa trên người thanh khí giống như có chút ô trọc. Cố Văn Cảnh hồi tưởng khởi nguyên chủ trong trí nhớ về thần tiên trầm mê hồng trần sẽ bị ma đi thần. Tính tin tức, chẳng lẽ cửu công chúa trên người thanh khí xuất hiện ô trọc? Là nàng đạo tâm bị hồng trần che giấu ô nhiễm? Căn cứ Cố Văn Cảnh phân tích, hắn cảm thấy thần tiên trầm luân hồng trần dễ dàng bị ma diệt thần tính. Vẫn là bởi vì này đó các thần tiên tâm cảnh không quá quan. Bởi vì thiên đình này đó thần tiên, tuyệt đại đa số đều là trời sinh thần tiên, là linh vật hóa hình mà sinh, hoặc là thiên địa dựng dục mà sinh, từ nhỏ đó là thần tiên, số rất ít là thế gian tu luyện giả phi thăng thành tiên. Này đó hậu thiên tu luyện thành tiên thần tiên luận khởi tâm cảnh, có thể so trời sinh thần tiên muốn cao đến nhiều. Nguyên chủ trong trí nhớ trước nay liền không có hậu thiên tu luyện thành tiên thần tiên trầm luân. Hồng trần bị ma diệt thần tính ví dụ phát sinh, những cái đó sẽ tham luyến thế gian hồng trần đều là như cửu công chúa như vậy trời sinh thần tiên. Cố Văn Cảnh lại nhìn về phía thế gian, lúc này cửu công chúa chính vẻ mặt lười biếng nằm ở trên giường. Trên người nàng ô chọc hơi thở càng nồng đậm ni hắn trầm tư một lát. Vẫn là quyết định đem cửu công chúa tình huống nói cho thiên đế thiên hậu. Cố Văn Cảnh trong lòng đối thần tiên bị ma diệt thần tính tình huống cũng rất tò mò. Có lẽ có thể từ thiên đế trong miệng biết càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Phụ hoàng, nhi thần tiến đến bẩm báo cửu muội lần thứ hai hạ phàm sự tình, thiên đế lại từ Cố Văn Cảnh trong miệng biết được cửu công chúa lại tự mình hạ phàm, hắn trong lòng đã không có tức giận ý niệm. Ngược lại sinh ra nhàn nhạt phiền chán cảm xúc, có loại cửu công chúa cái này nữ nhi như thế nào nhiều chuyện như vậy. Mỗi ngày không ngừng nghỉ cảm giác, thiên đế nhàn nhạt nói, tùy nàng đi thôi, dù sao cửu công chúa hiện tại đã không có thần vị trong người. Nàng chẳng sợ vẫn luôn ở tại thế gian cũng không có gì ảnh hưởng. Hắn đã lười đến quản nàng, Cố Văn Cảnh chần chờ một chút, lại nói. Chính là cửu muội tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, thiên đế có chút kinh ngạc chiều thế. Gian nhìn lại, thời gian cũng không khéo. Cửu công chúa đang ở cùng thế gian một vị mỹ nam tử pha trộn. Thiên đế trong lòng ghét bỏ chi tâm càng sâu, nhưng hắn vẫn là chú ý tới cửu công chúa trên người không thích hợp. Thiên đế nhắm mắt, ngữ khí chán ghét nói, nàng chính mình cam tâm tình nguyện trầm luân hồng trần. Cũng là nàng kiếp số, không cần quản nàng, Cố Văn Cảnh nhân cơ hội hỏi. Phụ hoàng, trầm luân hồng trần đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ bị ma diệt thần tính? Thiên đế nhìn chính mình nhất coi trọng trưởng tử, kiên nhẫn giải thích nói. Nhân giới nhìn như không bằng thiên giới cùng địa phủ, kỳ thật là hồng trần nơi. Một khi cuốn vào hồng trần chi kiếp, không thể kịp thời tỉnh ngộ thoát thân. Một thân tu vi đem tất cả hóa thành cần có, thần tính cũng bị ma diệt, bất quá nếu là có thể thành công vượt qua hồng trần kiếp. Cũng chắc chắn tu vi đại trướng, tâm cảnh tăng nhiều, chậm năm đó chứng đạo vì thiên đế phía trước. Chính là ở trong hồng trần lịch kiếp số trăm triệu tái. Tiểu cửu không mừng tu luyện, tâm tính bất kham, một khi trầm luân hồng trần, tất nhiên vô pháp thoát ly. Nàng xem như phế bỏ, Cố Văn Cảnh hỏi, kia có biện pháp nào có thể cứu cửu muội thoát ly hồng trần kiếp sao? Nguyên chủ ở trong cốt truyện liền vẫn luôn tận sức với cứu vớt cửu công chúa thoát ly thế gian. Cuồn cuộn hồng trần, thiên đế khẽ lắc đầu, không có cách nào, hồng trần kiếp ngoại lực vô pháp can thiệp, bất quá tiểu cửu là chậm chi thân nữ, có thiên đình khí vận phù hộ, nhiều lắm tu vi giảm đi. Nhưng thật ra không đến mức thần tính hoàn toàn ma diệt. Tùy nàng đi bãi, nàng là tự làm tự chịu, cũng nên chịu cái giáo huấn. Cố Văn Cảnh như suy tư gì gật gật đầu. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé trở lại Thái Dương Thần Cung. Cố Văn Cảnh nhìn cửu công chúa trên người thanh khí càng ngày càng vẩn đục. Trong lòng không cấm sinh ra một cái ý tưởng, hồng trần kiếp nếu là thật có thể nhanh chóng tăng lên tâm cảnh. Ta muốn hay không cũng đi thử thử, thiên đế có thể trở thành tam giới chi chủ. Cũng là có hồng trần lịch kiếp số trăm triệu tái nguyên nhân ở trong đó. Hiển nhiên hồng trần luyện tâm là có cực đại chỗ tốt. Chỉ là nhìn cửu công chúa như vậy, chỗ tốt cũng là cùng với vô tận nguy hiểm, nếu là không thể từ cuồn cuộn hồng trần chung tránh thoát ra tới. Hoàn toàn trầm luân, không chỉ có vô pháp tăng lên tâm cảnh cùng tu vi, còn sẽ thực lực lùi lại. Cố Văn Cảnh do dự sau một lúc lâu, vẫn là quyết định trước nhìn xem cửu công chúa cái này ví dụ. Sau đó lại quyết định chính mình muốn hay không tự mình thử xem monster. Vì thế Cố Văn Cảnh vẫn luôn chú ý cửu công chúa ở thế gian sinh hoạt. Hắn nhìn cửu công chúa ở thế gian dần dần sa đọa. Đầu tiên là yêu thích thế gian mỹ nam tử. Sau đó là thích thế gian các loại hàng xa xỉ. Rõ ràng những cái đó thế gian đẹp đẽ quý giá chi vật cùng thiên đình kỳ chân dị bảo căn bản không có chút nào có thể so tính. Cửu công chúa đường đường thiên đế chi nữ, cũng không nên như vậy ánh mắt thiển cận, nhưng nàng cố tình liền đi theo ma giống nhau trầm mê với trong đó. Vô pháp tự kềm chế, Cố Văn Cảnh xem đến lòng còn sợ hãi, hắn vẫn là xem nhẹ cái này cao cấp thế giới hồng trần kiếp. Hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể vượt qua hồng trần kiếp. Hơn nữa hắn cũng có một cái băn khoăn. Những năm gần đây hắn vẫn luôn không dám tu luyện. Một tu luyện liền cảm giác có ngập đầu nguy cơ sắp buông xuống ở hắn trên người. Hắn nếu là thông qua hồng trần kiếp tăng lên tu vi, có thể hay không lập tức gặp được ngập đầu nguy cơ? Cố Văn Cảnh không phải cái loại này thích ở không có đủ nắm chắc dưới tình huống mạo hiểm người. Hắn càng thích ổn trọng một chút, vì thế hắn đánh mất hạ phàm chủ động tiến vào hồng trần kiếp ý niệm mani. Cuối cùng thế gian gần ngàn năm, cửu công chúa thần tính bị ma diệt đến thập phần nhỏ yếu trình độ. Nàng mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ lại chính mình ở thế gian này gần ngàn năm sa đọa nhật từ. Nhìn lại chính mình hiện tại nhỏ yếu bất kham thực lực. Cửu công chúa khóc lóc hồi thiên đình, thiên đế căn bản không muốn lại phản ứng nàng. Cửu công chúa ngay cả thiên đế mặt cũng chưa nhìn thấy. Thiên hậu nhưng thật ra đối nàng còn có vài phần thương tiếc. Đem nàng lưu tại chính mình bên người làm một cái tiên nữ. Như vậy không danh không phận tiên nữ, cùng với nói là thần tiên, chi bằng nói là hầu hạ thiên hậu tiên phó. Chỉ là cửu công chúa là thiên hậu thân sinh nữ nhi. Đãi ngộ cùng bình thường tiên nữ bất đồng thôi. Cửu công chúa đối cái này so chi trước kia trưởng quản thải hà thần vị còn nếu không như kết quả. Cũng không dám lại oán giận. Nàng hiện tại thực lực nhỏ yếu. Ở thế gian gặp được cái ngàn năm đại yêu đều khả năng bị treo lên đánh. Thần tính bị tiêu ma đến không sai biệt lắm. So chi bình thường thần tiên đều không bằng. Nàng cũng thật sự kiêu ngạo không đứng dậy, thiên đế không hề sủng ái nàng, coi nàng vì không có gì, mấy cái các ca ca cũng không muốn ở bị nàng vài lần thái độ bất thiện đối đãi lúc sau còn thượng. Vội vàng cho không, nàng chỉ có thể lấy lòng duy nhất còn đối nàng có vài phần thương tiếc chi tình thiên hậu. Bảo đảm chính mình ở thiên đình có một vị trí nhỏ. Cố Văn Cảnh thấy được cửu công chúa độ hồng trần kiếp thất bại kết quả. Hắn cũng không nghĩ lại ở cái này vô pháp tăng lên thực lực cao cấp thế giới đãi đi xuống. Liền chủ động thoát ly thế giới này. Hết chương.